mà lại là một cái trọng tình nghĩa người. Cho nên hắn tin tưởng Tần Phong nhất định sẽ bị bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Này Tần Phong, muốn bị bọn họ ăn gắt gao. Các ngươi đối theo ta hiểu rõ ngược lại là thật nhiều. Nhìn qua An Khuynh Thành thống khổ bộ dáng, Tần Phong than nhẹ một tiếng, mà Hà U thế mà ít rõ nắm trong tay trước An Khuynh Thành. Sau đó lại đến uy hiếp hắn. Này nhưng so sánh một dạng địch thủ muốn thông minh quá nhiều. Đó là tự nhiên, chúng ta Ma Ha Bốn Thánh không cần bay cho chi lực, liền có thể bắt giết đối ngươi. Ma Ha U cười lạnh nói, kia các ngươi có biết rõ không? Dám cầm ta thân nhân uy hiếp ta người, cuối cùng đều là kết cục gì? Tần Phong hỏi lại nói, trên mặt sát cơ hiện lên. Nộ khí xông thẳng tới chân trời, cơ hồ muốn nứt vỡ này tầng một tháp vách tường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN